Thất vương gia chi sủng vương phi yêu nghiệt, chương 6, vô hình tiên, góc truyện audio.com. Mạc Uy, là thất vương gia của hoàng tộc võ nghệ tu hành một đường hơn người, trong tứ đại cường quốc hắn chính là một trong bốn người mạnh nhất. Tứ đại cường quốc, bốn người mạnh nhất, tiểu thần có chút không hiểu, hỏi, não heo nhà ngươi bị uống nước rồi sao? Cái gì cũng quên vậy? Từ Tuyết tức giận mắng, nàng ta đâu biết tiểu thần không còn là tiểu thần đanh đá chua ngoa nữa. Lườm tiểu thần một cái, nàng nặng giọng giải thích, trong đại đế vực đây, có vô số tiểu quốc nhỏ bé. Thời viễn cổ tổ tiên của chúng ta cùng với ba vị bằng hữu cùng nhau liên thủ thâu tóm một số tiểu quốc lân cận, lập ra tứ đại cường quốc Thiên Tinh quốc, Thanh Phượng quốc, Huynh Vũ quốc, Bắc Hải quốc. Trong tứ đại cường quốc đều tồn tại những võ giả phi phàm. Trước đây Thiên Tinh quốc không bằng các cường quốc khác vì không có võ giả cao thủ. Nhưng hiện tại, nhờ thất vương gia mà mặt mũi của Thiên Tinh quốc chúng ta mới được kéo lên. Bốn người mạnh nhất tứ cường quốc theo thứ tự là Mạc Uy, Thanh Phượng Kiêu, Khuynh Vô Tâm, Bắc Huyền Vũ. Sẵn tiện nói cho ngươi biết một chuyện, 5 năm trước trong phạm vi tứ đại cường quốc có 2 thiên thạch rơi xuống, mà theo như các pháp sư phỏng đoán thì 2 thiên thạch đó chính là nhị thần binh. Chắc não heo nhà ngươi không hiểu, nên ta sẽ giải thích dùm luôn. Trên tinh không đế vực tồn tại 5 loại thần binh, theo thứ tự là trường thương, trường tiên, đao, kiếm, cung. Tiễn, tên của 5 loại thần binh theo thứ tự là thanh long thương, vô hình tiên, huyết sát đao, lạc thiên kiếm, xuyên vân cung. Phá không tiễn, trong 5 loại thần binh, mạnh nhất chính là vô hình tiên, nhưng từ trước đến nay, nó chưa từng xuất hiện, hoặc là xuất hiện, nhưng không ai thấy. 5 năm trước nhị thần binh rơi xuống tứ đại cường quốc chính là huyết sát đao và lạc thiên kiếm. Còn trước đó, có thần binh nào rơi xuống hay không thì không ai rõ. Tiểu thần nuốt nước miếng, ngũ thần binh, đáng sợ. Vậy ngũ thần binh thì có liên quan gì ở đây? Ngu ngốc, cực kỳ liên quan, ngũ thần binh, là binh khí có tâm, có hồn, thần hồn của nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ khi nhận chủ mới phát huy được sức mạnh. Ngày 4 tháng 3 năm nay, 3 thiên thạch đã rơi xuống phạm vi tứ đại cường quốc, các thần binh khác đều xuất hiện và được tìm thấy, duy chỉ có vô hình tiên là bặt vô âm tín, không một ai nhận được sự xuất hiện của nó. Chậc chậc đáng tiếc a, thần hồn của các thần binh có thể đề kháng mọi loại độc tố bằng cách hấp thụ. Chúng là khi chiến đấu thì phát tán ra ngoài. Mạc Uy chính là người cầm thanh long thương, có thể tự do ra vào lang tộc mà không cần giải dược, trong Thiên Tinh quốc này, hắn chính là người duy nhất. Vậy chủ nhân của các thần binh khác là ai? Ngươi đừng mơ tưởng đến có thể đoạt lấy chúng từ tay chủ nhân. Thần binh lấy hình thức gì máu nhận chủ, chỉ khi chủ nhân chết đi thần binh mới có thể nhận chủ nhân khác. Với lại chủ nhân của 3 thần binh còn lại chính là 3 cường giả của Tam Cường Quốc. Mạc Uy có thanh long thương, Thanh Phượng Kiêu có lạc thiên kiếm, Khuynh Vô Tâm có huyết sát đao, Bắc Huyền Vũ có xuyên vân cung. Phá không tiễn, thực ra ban đầu, mấy thần binh đó đều nằm trong tay người khác nhưng bị chủ nhân hiện tại đoạt lấy. Không thể trách bọn họ quả thực xứng đáng. Từ Tuyết chập chập một hồi, tỏ vẻ cảm thông, tiếc nuối. Tiểu thần suy nghĩ, vậy thì chỉ cần nàng đoạt được một trong ngũ thần binh là có thể có khả năng tiêu diệt lang tộc. Lang tộc, nàng không diệt không được. Góc truyện audio.com. Ánh mắt tiểu thần liền trở nên sắc lạnh tàn nhẫn. Từ Tuyết nhìn thấy, lạ lẫm hỏi. Tiểu thần, ngươi đang có ý định gì vậy? Lang tộc ta muốn diệt, heo con, làm ơn động não đi. Một là sức khỏe ngươi càng suy yếu, cái chết cận kề trong gang tấc. Hai là, dù có diệt tộc thì bệnh tình của ngươi, vẫn không biến mất. Thứ ba, lỡ không diệt được lang tộc thì ngươi sẽ nguy hại đến cả tử tướng quân phủ này. Ngươi hãy động não đi. Tiểu thần mặt không chuyển sắc nhàn nhạt nói. Đấu với ta, chấm, dứt lời thân ảnh nàng lao về phía Từ Tuyết, tay nắm thành quyền chuẩn bị phóng ra. Quyền phóng ra, Từ Tuyết mang theo ánh mắt ngạc nhiên tránh né được, ngay lúc đó tiểu thần nhảy lên, phóng cước một cước chân phải, thân ảnh nhanh chóng xoay tròn, một cước chân trái, làm 2 lần như thế, 4 cước phóng ra, 2 cước đạp vào bụng Từ Tuyết. Cách chương.